Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 422. Trảm yêu thành bầu trời. Tô thần nhìn phía dưới tất cả, biết yêu tộc cùng Nam Địa đại quân chiến đấu. Rất có thể trong thời gian ngắn bên trong động một cái liền bùng nổ. Tô thần phải cho Ngạc Sùng Vũ một hồi thí luyện. Càng là muốn ở nguy hiểm nhất thời điểm đưa ra trợ giúp. Cứ như vậy, kỳ thực đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói. Đã biết lần toàn bộ hành trình chờ Tô Thần là được. Đợi được Tô Thần gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề. Tự nhiên là sẽ tìm Thái Thượng Lão Quân. Không biết Chiêu Ca Thành bên trong. Bây giờ cái gì cảnh tượng. Chỉ sợ nữ oa cùng thông thiên đều biết. Thái Thượng Lão Quân nhàn nhã. Nghĩ Ngạc Sùng Vũ chuyện tình, lại là nghĩ Chiêu Ca Thành bên trong thông thiên giáo chủ. Nữ oa hai vị thánh nhân, đối với thông thiên giáo chủ cùng nữ oa có động tác gì? Thái Thượng Lão Quân vẫn luôn là có điều đề phòng. Tô thần trong bóng tối một ít thủ đoạn, để Thái Thượng Lão Quân đối với thông thiên giáo chủ cùng nữ oa không tín nhiệm. Ba bên trong lúc đó rất khó triệt để liên hợp, mà lúc này cái khác hai vị thánh nhân. Đồng dạng là sẽ không tin tưởng lẫn nhau, nhưng lại là sẽ cùng Tô Thần liên hệ tới. Vậy thì để Thái Thượng Lão Quân không thể không khâm phục Tô Thần. Không chỉ có là đã khống chế tứ đại chư hầu, càng là đã khống chế Tam Thánh, để Tam Thánh trợ giúp đại thương. Ngạc Sùng Vũ, Sùng Hầu Hổ, cùng với Đông Địa, Bắc Địa cực kỳ vững vàng. Thái Thượng Lão Quân cùng cái khác hai vị thánh nhân cho Tô Thần càng to lớn hơn trợ giúp. Đúng là đáng sợ, hiện tại thông thiên giáo chủ cùng nữ oa tại triều ca trong thành. Cụ thể phát sinh cái gì? Thái Thượng Lão Quân là hết sức tò mò. Dù sao ba bên trong lúc đó thực lực, nhưng thật ra là không có quá nhiều chênh lệch. Mặc dù nói thông thiên giáo chủ cùng nữ oa sức chiến đấu, sẽ hơi hơi so với Thái Thượng Lão Quân thấp một ít. Thế nhưng sẽ không kém cự quá to lớn. Hai phe một khi là có liên hệ. Như vậy nhưng dù là phiền toái, Thái Thượng Lão Quân đăm chiêu, bây giờ đối với thông thiên giáo chủ, nữ oa không phải như vậy tin tưởng, lẫn nhau trong lúc đó có lẽ có một loại nào đó ước định, đến bảo đảm ba bên ổn định, thế nhưng loại này nếu nói ước định là có phải có tác dụng, Tam Thánh chính mình rõ ràng trong lòng, như thế ước định một khi là chuẩn bị đưa ra, trên thực tế ở đạt thành trong nháy mắt. Liền căn bản không khả năng tuân thủ. Đạo lý cực kỳ đơn giản. Nếu như lẫn nhau tin tưởng nói, làm sao có khả năng sẽ có quá nhiều ước định? Cũng là bởi vì từng người cũng không tin đối phương, cho nên mới phải có ước hẹn tồn tại. Mà loại này ước định theo thời gian trôi qua, trên thực tế tác dụng là càng ngày càng ít. Đặc biệt Thái Thượng Lão Quân sau khi rời đi, thông thiên giáo chủ cùng nữ oa lo lắng Thái Thượng Lão Quân có thu hoạch. Mà Thái Thượng Lão Quân nhưng là lo lắng, nếu như chính mình không tại Triều Ca Thành, thông thiên giáo chủ cùng nữ oa có cái gì những khác thu hoạch. Dù sao các loại nguy cơ đều là bị Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân giải quyết. Tặng lại trở về nhân tộc khí vận không ít, không chỉ là nhân tộc khí vận, chỉ sợ còn có nhiều thứ hơn. Đây chính là cho người khác làm quần áo cưới. Thái Thượng Lão Quân trong lòng áp lực rất lớn. Việc đã đến nước này, vị này Thái Thượng Lão Quân có thể làm, hay là chỉ là ở chỗ này chờ một thuộc về mình cơ hội. Lần này theo Tô Thần, đã là có không ít người chuyện thu hoạch, thế nhưng về thực chất thu hoạch cũng không nhiều. Mà thông thiên giáo chủ thêm vào nữ oa, nhưng là tại triều ca trong thành chờ cái này cơ hội của chính mình đến. Vậy thì để bây giờ Thái Thượng Lão Quân tràn ngập kiêng kỵ. Đặc biệt thông thiên giáo chủ cùng nữ oa liên hợp sau khi. Một khi là đúng phó Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân thì không cách nào đồng thời đối phó hai cái thánh nhân đồng loạt ra tay. Điểm này thông thiên giáo chủ, nữ oa, Thái Thượng Lão Quân Tam Thánh đều là rất rõ ràng. Đối phó rồi Thái Thượng Lão Quân sau khi. Nữ oa cùng thông thiên giáo chủ còn có cái gì những khác thủ đoạn. Vậy thì không phải Thái Thượng Lão Quân phải biết. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân vẫn không có ở Tô Thần bên này có thu hoạch. Thế nhưng ở nữ oa cùng thông thiên giáo chủ nghiêm trọng. Chỉ sợ lúc này thái thượng lão quân đã là kiếm không ít. Dù sao thái thượng lão quân trong lòng, đồng dạng là cho rằng nữ oa cùng thông thiên giáo chủ có không ít thu hoạch. Thái thượng lão quân chính mình cũng là nghĩ như vậy. Như vậy cái khác hai vị thánh nhân trong lòng, tự nhiên là có gần như tâm tư. Vậy thì để thái thượng lão quân có chút kiêng kỵ, cho tới nữ oa, thông thiên giáo chủ có hay không có liên hệ. Đối với thái thượng lão quân đã không trọng yếu. Thôi, xem ra chỉ có suy nghĩ thêm biện pháp khác. Thái thượng lão quân biết, mình bây giờ tìm Tô Thần thân thiết nơi, Tô Thần không nhất định sẽ cho, còn có khả năng dẫn đến thái thượng lão quân cùng Tô Thần quan hệ có nhất định biến hóa. Đây là cái được không đủ bù đắp cái mất chuyện tình. Thái thượng lão quân không có so với nếu như vậy đi làm. Như vậy bây giờ thái thượng lão quân, hay là chỉ là còn lại một biện pháp. Thái thượng lão quân muốn vào lần này Nam Địa Dung chuyển bên trong, có thu hoạch của mình. Nếu không, đến thời điểm nhưng dù là càng thêm phiền toái một chút. Thái thượng lão quân một khi là trở lại đến Chiêu Ca Thành, như vậy cũng không phải là tam thánh thế chân vạc, mà là nói lẫn nhau trong lúc đó có to lớn mâu thuẫn. Nếu như nói thái thượng lão quân cũng không đủ lá bài tẩy, trở lại kỳ thực chính là uy hiếp không ngừng. Cứ như vậy, Nam Địa nguy cơ bên trong, thái thượng lão quân không thể không hề thu hoạch. Tô Thần mặc dù là không cho chỗ tốt, đến thời điểm thái thượng lão quân cũng không cho tới tay không mà về. Đây chính là bây giờ thái thượng lão quân chuyện cần làm. Tô Thần có Tô Thần mưu tính, thái thượng lão quân có thái thượng lão quân tính toán. Mặc dù là có nhất định mầm họa, thế nhưng không đến nỗi nói không hề cơ hội. Hơn nữa nhiều nhất chính là nhân tộc khí vận. Mặc dù thương vương thanh sở, lại có thể làm sao? Thái thượng lão quân trong lòng hiểu rõ, chính mình nhiều nhất chính là lấy ra một nhóm người tộc khí vận, để cho mình cùng thông thiên giáo chủ cùng với nữ oa tranh cướp bên trong, sẽ không có quá nhiều tổn thất mà thôi. Thái thượng lão quân điểm này nhu cầu, nghĩ đến Tô Thần chắc là không biết ngăn trở. Huống hồ đến thời điểm thái thượng lão quân nhanh chóng sau khi cắn nuốt. Mặc dù là Tô Thần không muốn cho thái thượng lão quân nhân tộc khí vận, thái thượng lão quân đã nắm ở trong tay. Chẳng lẽ Tô Thần vì mấy người tộc khí vận, còn muốn từ thái thượng lão quân trong tay cướp giật không được? Huống hồ đây là thái thượng lão quân nên lấy được. Tuy rằng làm như vậy có thể dẫn đến thái thượng lão quân cùng Tô Thần quan hệ có vấn đề. Thế nhưng đối với bây giờ thái thượng lão quân tới nói, mình và Tô Thần quan hệ đúng là trọng yếu. Thế nhưng nếu như nói thái thượng lão quân bị nữ oa thông thiên giáo chủ tính toán, đến thời điểm thì lại làm sao cùng Tô Thần tiếp tục liên hệ? Thông thiên giáo chủ cùng nữ oa trong lòng, làm sao phỏng đoán thái thượng lão quân, đã không quan trọng. Thái thượng lão quân cùng Tô Thần gần nhất, muốn có thu hoạch, còn không đến mức quá mức phiền phức. Thái thượng lão quân chính mình nắm giữ quyền chủ động, đều là so với cơ hội của chính mình đều cho người khác càng tốt hơn một chút. Phía dưới trận pháp cũng không tệ lắm. Xem ra tiệt giáo ở bên trong vẫn có trả giá. Tô Thần không nghĩ thái thượng lão quân tâm tư, hiện tại chỉ là nghiên cứu phía dưới một ít trận pháp. Vào đúng lúc này, Tô Thần đối với trận pháp này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thái thượng lão quân nghĩ Chiêu Ca Thành chuyện tình, Tô Thần quan tâm chỉ có Nam Địa. Tuy rằng nơi này có 10 vạn đại quân, còn có thái thượng lão quân cùng Tô Thần ở chỗ này chờ. Không đến nỗi để yêu tộc quá mức điên cuồng, vọt thẳng vào đến nam bên trong đất. Thế nhưng yêu tộc sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Phía dưới trận pháp, cùng với tòa này Trảm Yêu Thành, chỉ sợ không phải như vậy an toàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.